Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 40, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ả đang lộn ngược, chiếc váy của ả tuân theo trọng lực để lộ cặp đùi gợi cảm của ả đang véo áo vào giữa hai đùi để ngăn không cho nó tụt xuống nữa. Ít nhất thì nó cũng che đi sự trừng phạt của ả, nếu không Khước Nhiên Chiết đã nhìn thấy mọi thứ. Triệu Hoàng Mị có thể cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, nhưng người đó không phát ra âm thanh để biết sự hiện diện của họ. Cô xoay người tìm kiếm thủ phạm trong khi hét lên. Anh đang nhìn cái gì vậy? Trước khi ả đột ngột dừng lại, bị lóa mắt bởi vẻ ngoài quyến rũ của Khước Nhiên Chiết. Khước Nhiên Chiết đang uể oải dựa vào thân cây với hai cánh tay khoanh trước ngực, hoàn toàn thờ ơ khi ả xoay người đối mặt với hắn. Hắn đang bận suy nghĩ xem liệu hắn có nên bỏ đi không, bởi vì với hắn thật vô nghĩa tại sao một cô gái lại lang thang ở đây một mình trong một khu rừng hẻo lánh. Nếu hắn cứu ả thì ả sẽ không bao giờ học được bài học của mình. Hắn định bỏ đi thì cơ bắp căng lên khi nhận ra khuôn mặt ả. Ả là người phụ nữ quyến rũ Lâm Tĩnh Tạ ngày hôm trước. Tại sao tôi lại cứu tình địch của mình? Chết tiệt thật, hắn nghĩ, bước một bước với mọi ý định bỏ đi. Triệu Hoàng Mị đã đỏ mặt vì khoảnh khắc hoa anh đào mà người ta có thể nói đó là tình yêu sét đánh. Tim ả đập thình thịch trong lồng ngực đang chảy nước dãi trước đôi mắt phượng quyến rũ đang nhìn ả chằm chằm. Đôi mắt ả dõi xuống chiêm ngưỡng đôi môi đầy đặn của hắn và tự hỏi liệu chúng có ngọt ngào như vẻ bề ngoài không. Thân hình nam tính của hắn khiến ả tò mò, ả chỉ muốn chạm vào hắn. Suy nghĩ đồi bại của ả chỉ tan biến khi ả thấy hắn quay lưng bỏ đi khiến ả hoảng hồn. Chờ đã, xin đừng bỏ em ở đây. Em sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Ả cầu xin với vẻ mặt đau khổ, mi mắt ngấn lệ. Ả đã ở trong rừng để tìm kiếm chàng trai mà ả đã nhìn thấy ở chợ vào ngày hôm trước khi người hầu của ả phát hiện ra rằng hắn rất có thể là một trong những tên lưu manh khét tiếng đó. Bất chấp địa vị, ả không quan tâm đến xuất thân của hắn. Chàng trai đó phải là của ả và ả sẽ biến nó thành hiện thực bằng mọi cách. Ngoài ra, ả biết một chàng trai nghèo rất dễ bị kiểm soát, đặc biệt là khi họ yêu nhau một cách bất lực. Ả không ngờ mình bị lạc và rơi vào một cái bẫy. Ả đã bị treo ngược gần một tiếng đồng hồ với khuôn mặt đỏ bừng và những đường gân nổi lên. Nào ngờ chàng trai lại giao mình cho ả, không ngờ thái độ của hắn đối với ả lại lầm lì như vậy. Khước Nhiên Chiết thậm chí không dừng lại khi ả gọi hắn, và vì vậy Triệu Hoàng Mị đã cầu xin hắn thêm một số hy vọng để lay động trái tim hắn. Em sẽ cho bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần làm ơn thả em xuống. Triệu Hoàng Mị tuyệt vọng nói với những giọt nước mắt chảy xuống mái tóc bồng bềnh của cô. Hắn chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng sột xịt của ả tống tiền hắn để hỗ trợ ả. Khước Nhiên Chiết đi tới mắng mỏ ả trước khi vung tay. Một cô gái xinh đẹp như cô không nên lang thang trong rừng một mình. Nếu cô không gặp tôi mà đụng phải một nhân vật thậm chí còn tồi tệ hơn, thì kết cục sẽ như thế nào? Triệu Hoàng Mị chỉ nghe thấy lời nhận xét cô gái xinh đẹp khiến ả không nghe thấy những người còn lại nghĩ rằng, quả nhiên là anh không miễn nhiễm với vẻ ngoài của em, trong khi mang vẻ mặt rụt rè. Khước Nhiên Chiết rút kiếm ra khỏi vỏ và chuẩn bị cắt dây thừng thì nghe thấy Triệu Hoàng Mị dê. N gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đừng cắt nó, tôi sẽ rơi mất ASASASAS. Tiếng hét là khi hắn phớt lờ sự phản kháng của ả và cắt đứt sợi dây. Ả đi xuống với tốc độ ánh sáng, nhắm mắt dự đoán cơn đau sắp xảy ra, nhưng ả bất ngờ được đệm từ cú ngã của mình rơi thẳng vào vòng tay của Khước Nhiên Chiết. Đây giống như giấc mơ của mọi cô gái, được rơi vào vòng tay của một anh hùng đẹp trai trong một khung cảnh lãng mạn như vậy, và vì vậy Triệu Hoàng Mị hoàn toàn thích thú với điều đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khước Nhiên Chiết đột nhiên thả cô xuống như một củ khoai tây nóng nói. Không cần cảm ơn tôi. Hắn định bỏ đi thì đột nhiên cảm thấy một đám đông đang tiến về phía họ. Triệu Hoàng Mị vẫn đang nằm trên mặt đất xoa xoa cái mông đau nhức của mình khi ả nhận thấy ánh mắt cảnh giác của chàng hoàng tử quyến rũ của mình. Ả nhanh chóng bày ra bộ mặt thú bị thương bất lực hỏi. Xê có chuyện gì vậy? Trong khi đứng dậy trở lại, những ngón tay của ả vươn ra để nắm lấy tay áo của hắn, nhưng ả ngay lập tức bị kéo vào gốc cây ngay khi đàn lợn rừng hung dữ tiến đến gần họ. Chết tiệt! Khước Nhiên Chiết nguyền rủa chạy về hướng mà Lâm Tĩnh Tạ đã chạy đi trước đó, để lại một cô gái đi. Ếm đang bám vào cành cây để giữ mạng sống. Ả nhìn bóng dáng hắn biến mất khi bị lũ lợn rừng điên cuồng đuổi theo và nghĩ, em sẽ biến anh thành của em sớm thôi. Lời nói dối giống như một hạt giống, Bạn có thể để nó phơi bày sự thật ngay lập tức hoặc chôn vùi nó, nhưng một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm và vươn lên khỏi mặt đất cho mọi người nhìn thấy. Điều tương tự cũng xảy ra với lời nói dối mà Ôn Tần Khê nói với Khước Nhiên Chiết về việc lấy thanh long khiến y hoảng sợ khi đứng ngay rìa đồi. Điều khiến y lo lắng nhất là Khước Nhiên Chiết đã đọc quá nhiều về kế hoạch của y và nghĩ rằng hắn đã đồng lõa với Triệu Hoàng Mị. Những sự trùng hợp như vậy hiếm khi xảy ra và Khước Nhiên Chiết không ngu ngốc. Cuối cùng hắn sẽ ghép mọi thứ lại với nhau. Mẹ kiếp, Jolly không thể giúp tôi ra khỏi đây sao? Nếu anh ấy nghĩ rằng tôi có quan hệ với Triệu Hoàng Mị, anh ấy sẽ ghen tuông và bôi nhọ như lần trước. Khước Nhiên Chiết điên rồi, cô biết điều đó không? Ôn Tần Khê hoảng loạn đi tới đi lui nói. Y không muốn Khước Nhiên Chiết nghĩ rằng y quan tâm đến bạn gái sắp cưới của mình vì ả là lý do khiến hắn phát điên trong trò chơi suốt thời gian qua. Ngài suy nghĩ lung tung rồi, cứ thoải mái đi. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Hệ thống mỉm cười trong lòng trả lời. Kế hoạch của ai thì chưa biết đâu. Của Ôn Tần Khê hay của Jolie? Không phải quanh đây có cây ăn quả sao? Tôi chỉ có thể nói rằng tôi không thể tìm thấy thanh long và phải tìm một cây khác để thay thế. Ôn Tần Khê vừa nói một cách nhẹ nhàng, tự trách mình vì đã đưa ra một cái cớ yếu ớt như vậy. Hôm nay hệ thống không muốn đối phó với kẻ điên này. Cứ như vậy lặng lẽ chuồn đi mà Ôn Tần Khê không hề hay biết. Y cứ làm nhảm nghĩ rằng mình không đơn độc. Có lẽ tôi có thể nói rằng tôi không tính. Y dừng lại khi nhìn thấy Khước Nhiên Chiết chạy về phía mình như một con khủng long đang lao về phía một con mồi bất lực. Cái quái gì vậy? Asasasas, Jolie, anh ta đến giết tôi kìa. Ôn Tần Khê hét lên với đôi chân yếu đi vì sợ hãi. Ôn Tần Khê quay gót bỏ chạy nhưng không có cách nào trốn thoát. Đó là cái chết dưới tay của Khước Nhiên Chiết hoặc chết đuối vì y vẫn chưa biết bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống xem cuộc so tài khôi hài này giễu cợt nói, Dreamer King. Cách chương.